Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Huỳnh Khánh Minh để chúng ta cùng đi tiếp series về những chặng hành trình trừ ma vệ đạo của cậu pháp sư trẻ Diệp Minh. Qua phần tiếp theo có tựa đề là Bệnh viện ma ám. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Mười một giờ đêm tại bệnh viện An Bình. Ông Kiệt, giám đốc bệnh viện, đang ngồi trong phòng xem xét lại tình hình của bệnh viện tháng này. Ông thở dài mệt mỏi. Từ khi bệnh viện hoàn thành và hoạt động cho đến bây giờ, toàn xảy ra những chuyện không thể hiểu được. Người nào bệnh nhẹ vào đây thì đều thành bệnh nặng, còn người nào nặng thì chết bất đắc kỳ tử, làm ảnh hưởng tới uy tín của bệnh viện rất nhiều. Ở cái huyện Hòa Tân này, đất cũng không rộng lắm, chẳng có chỗ nào đủ lớn để xây bệnh viện cả. Bên chính quyền địa phương thấy khu nghĩa trang cũ ở đầu huyện là thích hợp, nên đã quyết định giải tỏa khu nghĩa trang để xây, đặt tên là Bệnh viện An Bình. Mặc dù ông Kiệt và bên chính quyền nghe bà con ở gần đồn đoán rất nhiều về khu nghĩa trang này, có người còn ác miệng nói lấy đất ở nơi này xây bệnh viện, ác sẽ gặp họa, nơi cứu người thành nơi giết người. Nhưng ông từ trước giờ không tin vào tâm linh, mặc kệ lời đồn đoán của bà con, vẫn cho bệnh viện hoạt động, chứ không cúng kiến xin phép người khuất mặt khuất mày. Xem hồ sơ hoài không tìm ra vấn đề, ông Kiệt lắc đầu thở dài chán nản, đành bước tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hít chút khí trời giảm đi căng thẳng. Cách bệnh viện vài chục mét, còn hơn cả trăm nấm mộ vô danh chưa được di dời. Ông cảm nhận như có rất nhiều cặp mắt giận dữ đang nhìn về phía mình, làm ông rùng mình ớn lạnh, nổi da gà. Trời cũng đã về khuya, ông quay lưng định thu dọn giấy tờ rồi ra về. Ngày mai tìm một thầy pháp đến đây xem thử, chứ càng ngày càng xảy ra nhiều cái chết không rõ nguyên nhân, khiến cho ông không thể cứng đầu thêm nữa. Thôi thì ông bà ta hay nói, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Vừa xoay người, ông Kiệt nghe thấy tiếng móng tay cào vào cửa kính. Ông nhìn ra phía cửa sổ đối diện, từng chữ trên cái tấm kính dần hiện ra, như có ai đó đứng cầm mũi dao mà rạch vào vậy. Ông nhẩm đọc theo: trả đất lại cho tụi tao. Ông Kiệt mặt xanh như tàu lá chuối. Nơi này là lầu 3, bên ngoài không có ban công, ai có thể ở bên ngoài mà biết như vậy được. Bây giờ dù có không tin tâm linh thì tâm lý của ông cũng phải lung lay. Ông không kịp thu dọn đồ đạc mà đi ra khỏi phòng ngay. Chú Ba đang ngồi canh cổng, thấy có ánh đèn xe chạy ra rất nhanh, nhận ra đó là xe của ông Kiệt. Chú vội bấm nút mở cổng rồi đứng chờ cho xe chạy ra. Xong xuôi, chú vào bên trong phòng trực. Giờ này khuya rồi nên cũng chẳng còn ai ra vô. Định uống ly cà phê cho tỉnh ngủ thì đột nhiên chú nghe một tiếng than khóc ỉ ôi. Giỏng tai lên nghe cho kỹ thì hình như là của phụ nữ và trẻ con ở tận phía bên ngoài cổng. Chú thắc mắc trong đầu, giờ này ai còn ẵm con đến đây mà khóc lóc vậy chứ? Chú bèn đi ra xem thử thì thấy một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, bộ đồ trên người rách đến nỗi chỉ có thể che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể mà thôi. Còn đứa nhỏ thì không có nổi một mảnh vải che thân. Giữa cái xã hội hiện đại như bây giờ, còn có người không có nổi một bộ đồ để mặc sao? Hay là cô ta vừa bị cướp? Trời khuya như thế này mà ăn mặc như vậy, lạnh sao chịu nổi. Chú bước lại gần, lo lắng hỏi han. Cô dì ơi, trời khuya rồi sao không về nhà đi? Ở đây chi cho lạnh lẽo vậy? Sương xuống coi chừng đứa nhỏ nó bệnh đó. Người phụ nữ không hề ngước mặt lên nhìn chú ba, mà vừa khóc vừa trả lời. Tôi với con tôi có nhà, nhưng mà bị người ta lấy mất tiêu rồi. Hai mẹ con tôi phải ở bờ ở bụi nè chú ơi. Nhìn hai mẹ con người phụ nữ kia thấy khổ lắm, ai nỡ lòng nào phá nhà họ vậy. Chú ba vẫy tay. Thôi thôi, vô đây tôi cho mượn cái áo khoác, khoác tạm cho đứa nhỏ. Rồi coi liên hệ với người thân tá túc vài bữa đi. Đêm hôm hai mẹ con ở ngoài đường lang thang vậy nguy hiểm lắm. Rồi chú bực tức gằn giọng mà nói. Đứa nào mà ác nhân thất đức vậy cô? Tôi mà gặp tôi dạy cho nó một bài học. Cái thứ gì đâu. Người phụ nữ nghe chú ba nói đột nhiên ngừng khóc, mong chờ mà hỏi. Có thiệt không chú? Trời ơi, tôi nói thiệt chứ giỡn làm gì. Người phụ nữ xoay lưng về phía ngược lại, không để cho chú ba nhìn thấy mặt. Bà ta chỉ tay về phía trước. Để tôi dẫn chú tới chỗ người đó, chú đòi lại công bằng cho mẹ con tôi được không? Chú ba hơi lưỡng lự. Đi rồi ai trông coi cổng đây? Nếu mà bị phát hiện thì có nước đuổi việc như chơi. Chờ sáng mai tôi tan ca đi. Bây giờ đang ca trực, tôi không có bỏ vị trí được. Chẳng phải lúc nãy chú nói dạy cho người ta một bài học sao? Nhà tôi ngay gần đây thôi, đi mấy bước là tới hả? Chẳng hiểu sao chú ba không thể chống cự lại lời nài nỉ của người phụ nữ kia. Lý trí nói mình không được rời khỏi bốt cát, nhưng đôi chân của chú thì vẫn đi theo hai mẹ con kia. Bà ta ẵm con đi trước dẫn đường cho chú ba. Đi được tầm 5 phút, chú ba thấy người phụ nữ đang dẫn mình tới chỗ phía mấy ngôi mộ cổ vẫn chưa được di dời. Chú nhíu mày ngạc nhiên, xung quanh chỗ này đâu có nhà dân. Ủa nè cô dì ơi, cô có chắc đây là đường tới chỗ người phá nhà cô không? Người đàn bà nãy giờ vẫn yên lặng, đột nhiên cất lên giọng nói lạnh lẽo như truyền tới từ địa ngục. Kẻ phá nhà tao là tụi mày chứ ai? Cái cổ cô ta quay ngược lại về phía sau, đôi mắt bây giờ trở thành hai cái hố đen ngòm. Biết mình gặp phải ma quỷ, chú ba định quay lưng bỏ chạy, nhưng hai chân như bị đóng đinh chặt ở dưới đất, cơ thể không sao di chuyển được. Xung quanh chúng bắt đầu có những cái bóng mờ ảo hiện ra. Chú ba sợ đến líu lưỡi, không tài nào mà cầu cứu được. Bốn giờ sáng, vợ anh Hải bắt đầu chuyển dạ. Hai tuần nay gia đình đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, nên khi vợ anh đau bụng là anh bốc lên xe, chở thẳng tới bệnh viện ngay. Chạy tới cổng bệnh viện nhưng không thấy bảo vệ đón ở đâu cả, anh tự ý chạy vào bên trong luôn. Khoa sản nằm ở tầng 4 của bệnh viện, Hải đứng bên ngoài chờ kết quả. Đây là đứa con đầu lòng nên trong lòng anh rất hồi hộp, liên tục cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông. Bên trong phòng sinh, bác sĩ kiểm tra thì thấy cổ tử cung không mở đủ, nhưng nhịp tim của em bé đang yếu dần. Sợ xảy ra vấn đề gì nên bác sĩ quyết định cho mổ. Vợ anh không thể sinh thường được, bây giờ phải mổ gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng tới cả hai đó. Mong anh đồng ý và ký vào giấy để bác sĩ tiến hành ngay. Sau một thời gian chờ đợi, Bác sĩ trong phòng sinh bước ra. Hải vội đứng dậy chạy tới hỏi: Sao rồi bác sĩ? Vợ con tôi ổn chứ? Vị bác sĩ tháo khẩu trang, cúi mặt xuống, hết sức thành thật mà nói: Đứa bé tình hình sức khỏe rất ổn định. Có điều sản phụ thì... Thì sao bác sĩ? Vợ tôi làm sao? Sản phụ đã không qua khỏi. Chúng tôi sẽ trình bày rõ nguyên nhân cho gia đình. Thế nhưng anh Hải làm gì còn tâm trạng để nghe vị bác sĩ kia trình bày nguyên nhân. Anh quỳ phịch xuống nền hành lang, hai dòng nước mắt liên tục trào ra, kêu khóc không thành lời. Mờ sáng ngày hôm sau, chú Tiến đến thay ca cho chú ba. Đến phòng bảo vệ, thấy đồ đạc của chú ba vẫn còn đó, nhưng người thì không thấy đâu. Chú nghĩ chắc chú ba đi vệ sinh rồi. Thế nhưng ngồi tận 15 phút mà vẫn không thấy chú ba quay lại. Chú Tiến bắt đầu thấy nghi ngờ. Làm bảo vệ, cùng lắm chỉ rời khỏi vị trí 5 phút để đi vệ sinh. Sao chú ba vắng mặt lâu vậy chứ? Đang còn hoài nghi thì nghe tiếng hét của thằng Chính từ bên phía mấy ngôi mộ cổ đang chạy ra. Chú ba chết rồi mọi người ơi. Nghe như vậy, chú Tiến nhào tới nắm vai nó. Mày nói cái gì Chính? Chú ba nào chết? Trời ơi, chú ba bảo vậy, chú nằm trợn mắt ở trong khu mộ cổ kìa. Mọi người nhanh chóng chạy ra xem, nhưng chẳng ai dám tiến lại nhìn kỹ cái xác của chú ba cả. Vì phần đầu của chú bị dằn ngược ra sau, hai mắt thì trợn trừng, mạch máu trên mặt nổi lên chằng chịt. Nghe Chính báo tin, vợ con chú ba chạy tới mà khóc nức nở, đòi sống đòi chết. Công an đến khám nghiệm hiện trường, nhưng chẳng phát hiện ra dấu vết nào của thủ phạm. Vì vậy, buộc phải mở một cuộc điều tra với quy mô lớn hơn. Gần bệnh viện An Bình là xóm Đất Đồng. Ngày hôm nay trong xóm có tới tận hai cái đám ma. Một cái của chú ba, một cái của vợ anh Hải. Điều đặc biệt là hai cái chết này đều xảy ra ngay trong khu vực của bệnh viện. Bà Lệ cùng với mấy bà hàng xóm ngồi thì thầm với nhau. Mấy bà thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Cái khu nghĩa trang cũ đó tới gớm lắm. Xây cái bệnh viện lên mà tôi không thấy cúng kiến xin phép gì hết trơn à. Tự ý di dời mộ đi, để bây giờ xảy ra đủ thứ chuyện hết. Chú ba làm bảo vệ cũng chết, vợ thằng Hải vô đó sanh cũng chết nữa. Bà Lệ là người lớn tuổi nhất trong đám và cũng là người nắm bắt mọi thông tin trong xóm trước tiên, rồi đi kể lại cho mấy bà kia nghe. Nên lời bà Lệ nói ra, ai thấy cũng đáng tin hết. Bà Đồng nhà gần bệnh viện cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của bà Lệ. Bà đưa cánh tay của mình tới trước mặt mà nói: Ôi, chị nói làm tôi nổi hết da gà đây nè. Trước khi mà bệnh viện chưa xây đó ha, thỉnh thoảng đi ngang qua cái nghĩa địa đó, tôi lúc nào cũng nghe tiếng khóc, rồi tiếng rên rỉ không hả, ớn ốc lắm. Ừ, có phải mình bà nghe thấy đâu, ai yếu vía cũng từng gặp nhiều lần cái sự lạ trong đó mà. Bà Đồng ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: Thiệt chứ bây giờ nhiều người tin khoa học quá, coi thường tâm linh, cứ nói mê tín dị đoan. Mà tôi nói ha, ngàn năm nay vẫn có nhiều người tin vào tâm linh thì nhất định nó phải có mới duy trì được chứ. Bà nói phải đó. Đương không đồn đại hàng ngàn hàng trăm năm, phải có thì người ta mới truyền nhau chứ, rồi kéo dài cho tới tận bây giờ chứ. Đang định nói thêm cái gì đó thì tiếng chuông điện thoại của bà Lệ reo lên. Bà vừa bấm nút nghe thì đã có giọng anh con trai xối xả: Má ơi, má coi về nhà giúp con với, con đưa thằng Bảo vô bệnh viện. Nó đi học kiểu gì mà té gãy chân rồi má ơi. Trời trời đất ơi, đi đứng sao kỳ vậy? Được rồi, tao về liền. Bà Lệ tuy nói như vậy nhưng lo cho cháu quá, bà không về nhà mà chạy thẳng tới bệnh viện An Bình. Thằng Bảo được đưa vô phòng chụp X-quang, kết quả là bị gãy xương bàn chân. Chỉ cần bó bột với uống thuốc là ổn thôi, chứ cũng không có gì to tát hết. Bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa hỏi: nhà mình coi cháu có bị dị ứng với loại thuốc nào trong đây không? Bà Lệ với anh Hoàng đó giờ có biết thằng Bảo bị dị ứng cái gì hay không đâu. Thấy nó ăn uống cái gì cũng khỏe ra nên lắc đầu. Sau khi thăm khám bó bột xong, thằng Bảo được đưa qua phòng bệnh nằm nghỉ. Lúc này hai má con mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Bảo uống thuốc xong thì lơ mơ ngủ. Sắc mặt của nó đang hồng hào thì bỗng dưng tím tái một cách lạ thường. Chân tay bắt đầu co quắp, miệng nó kêu gào lên: Cha ơi, cha cứu con với, có ma cha ơi. Anh Hoàng giật mình, vỗ vỗ mặt con: Cha đây nè con, con sao vậy Bảo? Nằm mơ thấy cái gì sao? Mấy người ở giường kế bên thấy biểu hiện kỳ lạ của thằng Bảo, mới tò mò bước lại coi có chuyện chi. Anh Hoàng thấy sắc mặt con mình càng lúc càng tím, bọt mép bắt đầu sùi ra, thì lật đật chạy đi kêu bác sĩ. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ có mặt ngay. Vị bác sĩ ban nãy vội vàng hỏi: bệnh nhân có bị dị ứng gì với thuốc hay không? Bà Lệ với anh Hoàng đơ ra. Bác sĩ cũng biết sẽ không hỏi được điều gì, lập tức hô lớn: đưa vô phòng cấp cứu, bệnh nhân bị sốc thuốc rồi. Cả đoàn bác sĩ y tá lập tức làm những phương pháp cấp cứu cho thằng Bảo. Kể cũng lạ, đơn thuốc bác sĩ vừa kê cho nó chỉ đơn giản là giảm đau, tiêu sưng mà thôi, không có thành phần gì đặc biệt cả. Vậy mà vẫn có thể dẫn tới hiện tượng sốc thuốc hay sao? Bà Lệ và anh Hoàng lòng nóng như lửa đốt, liên tục đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu. Chưa đầy 30 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Đội ngũ y bác sĩ mệt mỏi đi ra, thông báo cho gia đình về việc thằng Bảo đã không qua khỏi. Cái chết của nó đến như một trò đùa vậy. Mới hôm qua nó còn chạy nhảy nghịch ngợm, mà giờ đây lại nằm im một đống không nhúc nhích. Bà Lệ đau đớn hét lên: cái bệnh viện lớn như vậy mà để cháu của tao chết. Tụi bay là bác sĩ mà không cứu nổi một đứa bị gãy chân thì dẹp mẹ hết đi, tao sẽ kiện tụi bay ra pháp luật. Ông Kiệt ở trên phòng của mình cũng nghe tiếng chửi của bà Lệ. Chửi như thế thì còn cái gì là uy tín nữa. Ông bộ chạy xuống. Lúc ông Kiệt tới nơi thì bảo vệ đã giữ chặt bà Lệ lại. Ở cái vùng này có ai là không biết ông ta đâu. Bà Lệ thấy ông thì vùng vẫy nói: ông Kiệt, cháu tôi đưa vô đây chỉ bị gãy chân hả? Mà mấy người làm cho cháu tôi chết rồi, bây giờ ông tính sao đây? Bà quay qua hét vào mặt hai người bảo vệ: rồi tụi mày tính làm gì tao? Giết người còn đánh tao hả? Hai chú xuống dưới kia đi, để tôi nói chuyện với bà ấy được rồi. Hai chú bảo vệ buông bà Lệ ra. Ông Kiệt bước tới: có chuyện gì chị cứ bình tĩnh, những bệnh nhân khác họ cũng cần yên tĩnh để nghỉ ngơi nữa. Mời chị vô phòng tôi nói chuyện, bệnh viện chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm mà. Bà Lệ chỉ thẳng mặt ông Kiệt, trừng mắt bà khoắt: ở đây là cái chỗ ma ám chứ bệnh viện gì? Bệnh viện gì mà bệnh nhân đưa vô là chết, bệnh nhẹ thành nặng, bệnh nặng thì chết là sao? Ông giải thích đi. Ông Kiệt đưa mắt nhìn qua đội ngũ bác sĩ vừa làm cấp cứu cho thằng Bảo. Một người lên tiếng: bệnh nhân bị dị ứng với một thành phần trong đơn thuốc, dẫn tới bị ngưng tim và não phù này. Trong lúc kê đơn, em có hỏi người nhà là có dị ứng gì với thuốc hay không, nhưng mà người nhà nói không. Cho nên cái này cũng khó mà đổ lỗi cho bệnh viện ta được. Thuốc của bệnh viện ta cũng có nguồn gốc rõ ràng, đơn thuốc ta dược cũng đầy đủ. Bà Lệ nghe vị bác sĩ kia nói, thấy ông ta ý như muốn đổ hết lỗi về phía mình, bèn giận quá mà la lên: để tôi đi nói cho tất cả mọi người hay, ai bị bệnh mà vô đây chữa thì chỉ có chết thôi. Rồi bà ngồi phịch xuống sàn nhà, ôm mặt mà khóc tức tưởi. Mọi người xung quanh cũng chỉ biết đồng cảm cho một người bà vừa mất đi đứa cháu của mình. Chỉ trong vòng 2 ngày, xóm Đất Đồng đã có 3 người chết, mà 3 người này đều chết ở bệnh viện An Bình. Bà con trong xóm ai cũng hoang mang. Có bệnh đau thì tự tìm thầy thuốc để chữa, chứ không có dám tới bệnh viện nữa. Tiếng trống kèn đám ma vang vọng trong cả xóm. 3 cái đám ma cùng một lúc nằm ở 3 đầu của xóm. Bà con không hiểu bệnh viện An Bình có bị ám thật hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp, rồi đồn đoán lung tung. Từ ngày chú Ba mất, không có ai xin vào làm bảo vệ cổng nữa. Chỉ có một mình chú Tiến trông coi cả ngày lẫn đêm. Cứ tranh thủ lúc đêm không có ai ra vào, chú lại chợp mắt nghỉ ngơi. Mà nói cho cùng, thì từ khi có 3 cái đám ma liên tiếp, bệnh nhân cũng vắng hẳn. Chú Tiến cũng không mấy bận rộn gì. Hôm nay 9 giờ chú đã khép cổng, rồi nằm trên chiếc ghế xếp ngủ một giấc đi. Đến khoảng 12 giờ khuya, thì tự nhiên chú nghe thấy tiếng con nít khóc. Chú ngóc đầu dậy coi, thấy phía bên ngoài cổng có một người phụ nữ đang dỗ dành đứa con. "Thôi nín đi con, lát mẹ sinh có tiền rồi, mẹ mua sữa cho con nghen. Đừng có khóc nữa, ông kẻ tới bắt con bây giờ đó." Đứa bé dường như hiểu được, nó nín khóc ngay lập tức. Chú Tiến nghe người phụ nữ kia nói thì hiểu được hoàn cảnh của cô ta. Chú lục lọi trong túi quần xem thử còn được bao nhiêu tiền, đem lại cho hai mẹ con kia, chứ tội nghiệp quá. Cả trước cả sau cũng gần 50 ngàn. Chú Tiến về phía cổng mà gọi. "Nè nè cô dì ơi, cầm lấy chút tiền mua sữa cho đứa nhỏ nè cô. Tôi không có nhiều, cô cầm đỡ." Người phụ nữ ngước mặt lên, sắc mặt cô ta trông nhợt nhạt lắm, tóc thì dính bết vào nhau, giống như lâu lắm rồi chưa gội vậy. "Thiệt là tôi không biết chữ, chứ không biết xài tiền bao giờ chú ơi. Tôi toàn nhờ người ta mua giùm không à. Hay là chú mua giùm tôi được không?" Chú Tiến nhíu mày ngạc nhiên. Thời buổi này đứa trẻ 4-5 tuổi còn biết cầm tiền đi mua kẹo, sao một người trưởng thành như thế kia mà nói chưa bao giờ xài tiền chứ. "Vậy cô vô mấy hiên này đứng đỡ chút cho đỡ sương. Lát có cô y tá nào đi ngang tôi nhờ mua giùm cho." Bỗng một bàn tay vỗ vai chú, cất theo tiếng hỏi. "Ủa, làm cái gì mà đứng đây nói chuyện mình vậy chú?" Chú Tiến giật nảy mình, quay lại thì là thằng Vũ, người trông coi khu nhà xác. "Trời đất thiên địa ơi, mày làm cái gì ngoài này vậy? Đêm hôm đi lại mà không tiếng động gì hết vậy mày?" "Con ngồi chỗ quể quải quá, nên đi vòng quanh bệnh viện một vòng cho nó giãn gân cốt. Thấy chú đứng nói chuyện mình nên lại hỏi thăm." "Một mình đâu mà một mình, tao đang nói chuyện với mẹ con cô đây. Ủa?" Chú Tiến vừa nói vừa quay lại nhìn, thì chẳng thấy hai mẹ con người đàn bà kia đâu cả. Vũ cũng tắt đi nụ cười. "Có ai đâu mà chú, lúc nãy con thấy chú đứng chỉ trỏ con mình bên nè." Trời đất ơi, không lẽ tao gặp ma rồi sao? Chú Tiến rùng mình, mà Vũ cũng ớn lạnh theo. Hai chú cháu không nói không rằng, quay lại vị trí công việc của mình, chứ không có dám nhìn ra ngoài cổng nữa. Từ khi bệnh viện xảy ra nhiều cái chết liên tiếp, người bệnh cũng ít tới đây hẳn. Ông Kiệt cuối cùng cũng đã liên hệ một gã thầy Pháp tên là Hân đến giúp mình xem phong thủy hay long mạch của cái bệnh viện này có vấn đề gì hay không. Vừa bước chân tới cổng bệnh viện, thầy Hân đã nhìn ngó xung quanh. Gã hơi nhíu mày, quay qua hỏi ông Kiệt. Tôi thấy ở đằng kia có mấy ngôi mộ cổ, sao ông không di dời luôn đi? Mấy ngôi mộ đó toàn đá tổ ông, rất khó để đào bới. Với lại nó cũng không dính gì tới bệnh viện, nên thôi cứ để đó cũng chẳng sao. Rồi ông Kiệt dẫn thầy Hân đi một vòng bệnh viện. Dòng chữ "trả đất lại cho tụi tao" vẫn còn trên tấm kính cửa sổ, để lại cho thầy Hân nhiều nghi vấn. Một tiếng đồng hồ sau, thầy Hân cùng với ông Kiệt đứng trước cổng. Gã chỉ tay vào cổng mà nói: "Chỗ cổng chính này tôi thấy âm khí rất là nặng. Có thể nguyên nhân người bệnh ở ngoài tuy bệnh nhẹ, nhưng mà khi đưa vô thì bị luồng âm khí này đu bám, khiến cho bệnh nặng hơn. Có thể nói là mấy vong hồn ở đây bắt linh hồn người đi qua cổng này đó. Cũng may là ông tìm tôi kịp lúc, chứ nếu không thì cái bệnh viện này còn gặp tai ương dài dài." Ngừng lại một lát, gã thầy Hân nói tiếp: "Bây giờ ông nhờ người chuẩn bị một con gà trống, muối gạo, giấy tiền vàng mã và một con heo quay cho tôi. Tối nay tôi sẽ làm phép tại cổng chính này. Ai muốn ra vô thì đi cổng phụ, nghiêm cấm tuyệt đối không được bước qua cổng chính. Để tôi kêu người đi mua liền cho thầy." Vừa đi tìm người mua làm vật lễ, ông Kiệt vừa thầm mong ông thầy Hân sẽ nhanh chóng giúp mình giải quyết được vụ việc này. Lại nói bữa nay mình chạy xe chở khách đi vô xóm Đất Đồng. Người ngồi sau là bà Thi, bán tạp hóa ở cách bệnh viện An Bình không xa. "Ê, mà cậu chạy xe ôm giàu lắm hả? Tôi chưa thấy ai chạy xe ôm bằng SH như cậu hết." "Làm gì có cô ơi. Chạy xe ôm chỉ là trá hình thôi. Biết sao con có SH chạy không?" "Đừng có nói với tôi là xe ôm là nghề phụ, cướp giật là chính nha." "Không phải, ở huyện gặp mận đó cô." Bà Thi không hiểu Minh vừa nói cái gì hết. Từ trước tới giờ chỉ nghe ở huyện gặp lành, chứ làm gì có ở huyện gặp mận chứ. Định hỏi thêm nhưng cũng đã tới nhà. Bà xuống xe trả tiền cho Minh. Đang định quay lưng đi vô nhà thì Minh gọi với lại: "Khoan đã, tặng cho cô bó nhang nè. Ai đi xe ôm của con á, con cũng biết một bó nhang dày thắp cho thơm bàn thờ." Bà không biết cái đạo lý đi xe ôm được tặng nhang ở đâu mà có, nhưng của chùa thì bà cũng không từ chối. Cười toe toét cầm lấy bó nhang đi vô nhà. Sau 2 tiếng đồng hồ đi mua đồ, ông Kiệt đã mua đủ những thứ mà thầy Hân cần. Họ cùng bày lên một chiếc bàn ở ngay giữa cổng chính bệnh viện. Cả thầy nhìn sơ qua, lập tức vỗ tay lên trắng: "Ê thôi chết, nãy quên dặn mua nhang, thiếu nhang rồi sao làm phép được." Ông Kiệt đang tính nhờ người chạy đi mua gấp cho đủ thì chợt nghe tiếng rao: "Nhang loại 1, vừa thơm vừa rẻ bà con ơi." Ông Kiệt liền mừng rỡ vẫy tay: "Nè nè, cậu gì ơi, để đem nhang lại đây tôi mua cho." Mình lập tức dừng lại, hào hứng nói: 10.000 một bó, mua 4 tặng 1, ông mua bao nhiêu?" Gã thầy Hân nhìn số nhang của mình, ước lượng thấy vừa đủ, gã nói chim vô: "Nè, lấy hết đi." "Hết mớ này nhiêu tiền vậy cậu?" Mình lẩm bẩm tính, cũng gần 500.000. Cậu bê hết nhang đặt xuống trước mặt ông Kiệt, rồi nói: 1.000.000, tôi lấy giá rẻ rồi đó." Thầy Hân là thầy Pháp nên lạ lùng gì cái giá nhang trên thị trường. Gã trợn mắt hỏi: "Cái gì? Nhiêu đây mà 1.000.000? Cậu giỡn mặt hả?" "Mua hay không thì tùy ông. Cái nhang này là loại đặc biệt, không mua hối hận đó." Thôi được rồi, để tôi mua cho thầy." Ông Kiệt rút tiền ra đưa cho Minh. Minh cầm lấy tiền, trong lòng khoái chí. Trước nay cậu hành đạo không lấy tiền của người nghèo, nhưng người giàu thì cậu chặt chém cho bằng sạch. cậu liếc mắt thấy cái bệnh viện này âm khí sao dữ quá, mà coi mồi như mấy người này đang bài lễ trừ tà. Cậu chạy qua cái quán nước đối diện nghỉ ngơi, sẵn tiện quan sát thử xem hai người đàn ông kia làm cái gì. Với cặp mắt của mình thấy xung quanh bệnh viện này âm khí bao quanh rất nặng và rất là kỳ lạ. Nhiều nhất là ở chỗ cổng, nơi hai người đàn ông kia đang đứng. Bà chủ quán nước vừa bưng nước ra đặt lên bàn, mình giả vờ hỏi Bân Quân. Nè cô ơi, huyện mình có cái bệnh viện lớn quá ha, hình như là mới xây phải không cô? Ôi, cậu là người lạ nên không biết đó thôi. Bệnh viện này mới xây và hoạt động gần đây hả? Nhưng mà hả, bệnh nhân đưa vô, bệnh nhẹ cũng chết nữa. Cứ bước vô cổng bệnh viện là chết. Ta nói mọi người nói là bệnh viện này bị ám do xây trên cái nền nghĩa trang cũ đó cậu. Hai cái người đứng trước cổng kia là gì cô? Người mặc áo sơ mi là ông Kiệt á, giám đốc bệnh viện này. Còn ông kia chắc là thầy Pháp đó. Nghe nói bữa nay làm lễ giải hạn trừ tà gì đó, tôi cũng không rõ. Bà chủ nói xong thì quay lưng đi vô. Mình lại tiếp tục âm thầm mà quan sát. 11 giờ tối, ông thầy Hân bày biện con heo quay cùng với con gà trống và giấy tiền vàng mã lên trên bàn. Gã nhờ chú Tiến cấm cho các ngôi mộ chưa được di dời đi. Ông Kiệt cũng đứng gần đó quan sát. Gã thầy Hân chờ đến giờ làm lễ thì bước tới trước bàn lễ thắp 3 nén nhang, rồi cầm chuông lên lắc 3 cái. Gã cầm con dao lên cắt cổ con gà một cách dứt khoát để cho máu chảy vào trong chén. Sau đó mới tưới máu gà xung quanh bàn lễ, rồi quay trở lại đốt một lá bùa ném lên không trung, miệng đọc lầm rầm bài chú gì đó của gã ta. 5 phút sau, gã thở ra nhẹ nhõm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khẽ mỉm cười nói với ông Kiệt. Được rồi đó, tôi mới vừa niệm chú cầu siêu cho những vong hồn ở đây, để họ đi đầu thai, không còn quấy phá hay bắt người vô tội nữa đâu. Ông yên tâm đi. Ông Kiệt bán tính bán nghi, chỉ đơn giản như vậy đã giải quyết xong vấn đề của bệnh viện rồi sao? Gần bệnh viện có một cây phượng rất lớn. Mình đang ngồi dắt dẻo trên nhánh cây quan sát tất cả động tác của thầy Hân. Cậu thấy gã thầy kia làm bùa phép qua loa, giống như là cúng cho có lệ để lấy tiền, chứ chẳng có tài phép gì cao siêu. Âm khí vẫn còn giăng mù trời đó thôi. Đang thầm chửi rủa gã thầy vô đạo đức, thì mình thấy ở phía sau cái bàn lễ xuất hiện một người phụ nữ. Cậu nhận ra ngay đó không phải là người. Tiếp tục ở trên cây mà chăm chú để quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Gã thầy Hân và ông Kiệt chưa kịp vui mừng vì công việc đã xong, thì nghe giọng một người phụ nữ phát ra đằng sau lưng. Hai chú gì đó ơi, đồ ăn trên bàn nhiều quá, cho tôi một miếng được không? Hai người giật mình quay phắt lại. Bên cạnh bàn cúng là một người phụ nữ ăn mặc theo lối xưa. Ông Kiệt cau mày. Cái này là đồ cúng, nếu như cô muốn ăn thì tôi cho tiền, cô ra quán rồi ăn, chứ chỗ này không ăn được. Nhang chưa tàn nên ông Kiệt không muốn cho người phụ nữ kia ăn. Còn gã thầy Hân đã nhận ra điều gì đó. Gã đơ người ra, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Giọng nói của người phụ nữ bỗng dưng lạnh lẽo đi. Vậy sao? Sao lúc nãy tôi nghe gã kia nói là cúng cho cô hồn các đảng ở đây tới ăn mà? Gã thầy Hân nghe người phụ nữ nói, mặt liền cắt không còn giọt máu, cơ thể rung lên. Ông Kiệt thấy gã như vậy liền lo lắng hỏi. Thầy sao vậy thầy? Sương đêm xuống lạnh hả? Không, tôi không sao đâu. Ông cho cô ta ăn đi. Ủa nhưng mà nhang chưa tàn mà thầy, chắc phải 15-20 phút nữa mới tàn đó. Không sao đâu, cho cô ta ăn đi, cho luôn con heo quay cũng được. Ông Kiệt bước qua chỗ người phụ nữ đang đứng chờ, dùng con dao trên bàn định cắt một miếng thịt heo đưa cho cô ta. Nhưng cô ta không đón lấy mà chỉ cười nhạt. Tôi không ăn nữa. Thịt heo thì có gì mà ngon. Thứ tôi muốn là mạng người đó. Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía gã thầy Hân. Lúc này ông Kiệt mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta. Nước da tái nhợt như lâu ngày không ra nắng, hai hốc mắt trũng sâu đen sì. Nhưng ông vẫn cho rằng đây là một người phụ nữ có vấn đề về thần kinh. Ông hỏi lại: Cô nói gì vậy? Cô có ổn không? Chưa kịp để người phụ nữ kia trả lời, cả thầy Hân đã co giò, dắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Người phụ nữ lập tức đuổi theo, để lại ông Kiệt đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ hai người này quen nhau từ trước? Ông thầy nợ nần vì cô ta nên cô ta tìm tới đội hay sao? Phía con đường đất cách bệnh viện An Bình không xa, cả thầy Hân đang đứng thở hổn hển, nhìn về phía cổng, lắc đầu sợ hãi mà tự nhủ: Một xíu nữa là con quỷ đó giết mình rồi. Cũng may là mình nhanh chân chạy trước. Cái này có tổ sư mình cũng không có dám tới chỗ này trấn yểm nữa. Cả rùng mình ớn lạnh rồi chạy đi mất khúc. Ông Kiệt đứng chờ hoài, chẳng biết phải làm gì với cái bàn lễ này. Gã thầy Hân đúng là đem con bỏ chợ mà. Ông Kiệt thầm mắng trong lòng, vậy sao không thèm tới tìm gã ta nữa. Tiền công thì hậu hĩnh mà làm ăn sao kỳ cục quá. Vừa định lấy điện thoại gọi thử thì một làn gió thổi mạnh đến trước mặt ông, làm cho giấy tiền vàng mã trên bàn cúng bay lên tứ tung. Đột nhiên ông nghe giọng nói của người phụ nữ lúc nãy bên tai mình: Ông chờ gã thầy kia quay lại sao? Ủa trời trời ơi, cô làm gì đứng sau lưng tôi vậy? Ủa ban nãy cô đuổi theo thầy Hân rồi mà. Đây là nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không được đứng đây sao? Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng lởm chởm đen ngòm. Mùi hôi trên cơ thể cô ta làm cho ông Kiệt khó chịu. Ông lùi cách xa cô ta rồi hỏi: Đây là bệnh viện chứ đâu phải nhà cô. Cô gặp khó khăn gì về tiền bạc á thì tôi có thể giúp cho cô chút ít. Đi mua 2-3 bộ quần áo mà thay đổi. Ngay chính chỗ này là nhà của tôi đó. Ông Kiệt nhìn vào khuôn mặt kinh dị của người phụ nữ, linh cảm mách bảo cho ông người phụ nữ kia không phải là một người bình thường, chính xác là một người điên rồi. Ông quay sang bốt bảo vệ, thấy chú Tiến đứng ở đó, ông gọi: À chú Tiến à, giúp tôi đưa người phụ nữ này. Lời còn chưa dứt, ông Kiệt đã bị túm cổ nhấc bổng lên không trung. Kỳ lạ là người phụ nữ ban nãy trông còn thấp hơn cả ông một cái đầu, vậy mà bây giờ có thể nhấc ông lên một cách dễ dàng. Ông Kiệt nhìn xuống kinh hãi khi thấy trên mặt cô ta vằn vện những tơ máu, hai hốc mắt đã chuyển sang màu đỏ lờm. Dường như cô ta vẫn thấp bé như vậy, chỉ là có cánh tay vươn dài ra mà thôi, có thể nhấc ông lên không trung như thế. Ông Kiệt sợ hãi liên tục giãy giụa, nhưng người phụ nữ kia càng lúc càng siết chặt hơn. Trong gió có tiếng gào thét của cô ta: Sao chúng mày dám phá nhà của tao, lũ thất khứa! Tưởng chừng như mình sắp chết tới nơi thì một luồng kim quang lao tới, đánh bật bàn tay của cô ta ra khỏi cổ ông Kiệt. Ông rơi bịch xuống mặt đất, ôm cổ mà ho lên sặc sụa. Cả cơ thể của người phụ nữ lúc này hóa thành một bóng đen cao lớn, hắc khí quay quanh dày đặc, làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống đến mức y như ở trong một cái hầm băng. Đứa nào dám đánh lén tao? Mình từ trong góc tối đi ra, Cậu không nhiều lời, ngay lập tức cầm kiếm đồng xu chém về phía bóng quỷ. Bán nhật thiên kiếm, chú ta! Luồng kiếm khí hình lưỡi liềm lao tới chỗ phía con quỷ. Nó nhận ra nguy hiểm, liền tan biến chạy đi mất hút. Mình không đuổi theo, cậu liền chạy tới đỡ ông Kiệt đứng lên. Nè, ông có bị sao không? Ông Kiệt nhận ra đó là cậu thanh niên bán nhang cho mình. Ông cố hít thở cho bình tĩnh, rồi lại hỏi. Chuyện ban nãy là như thế nào vậy cậu? Còn thế nào nữa? Tôi nhìn sơ qua thì cái bệnh viện này bị nhiễm âm khí rất là nặng. Ban nãy tôi quan sát cả thầy pháp kia rồi, gã chỉ biết mấy chiêu mèo cạo thôi. Thấy ma nữ hiện lên một cái là chạy trốn chết. Nếu ông không ngại thì để tôi giúp cho. Chứ cứ như thế này tôi e rằng không sớm thì muộn cũng xảy ra đại họa thôi. Ông Kiệt ban nãy đã chứng kiến được cảnh mình dọa cho con ma nữ phải tóc biến đi. Vì vậy trong lòng dâng lên một cảm giác tin tưởng. Ông khiêm tốn mà nói. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Mời cậu vào bên trong, tôi sẽ trình bày cho cậu toàn bộ những chuyện xảy ra từ khi cái bệnh viện này được xây lên. Rồi ông Kiệt tìm người dọn dẹp mấy thứ bàn lễ ở trước cổng, sau đó dẫn mình vào phòng làm việc, rót cho cậu một cốc nước, rồi từ từ kể lại những chuyện kỳ bí đã xảy ra trong thời gian vừa rồi. Vốn là một người không tin thần tin quỷ, nhưng các sự việc cứ đến liên tục khiến cho ông không muốn tin cũng không được. Kể xong ông mới hỏi. Lỗi do tôi càng rỡ quá, tự ý di dời các mộ phần mà không chịu cúng kiến xin phép người khuất mặt, nên họ mới giận hiện lên quấy phá bà con. Không chỉ đơn giản là cúng xin phép rồi thích xây cái gì thì xây đâu. Chiều nay tôi đã đi một vòng qua nơi này rồi. Ở đây toàn là những ngôi mộ cổ có tuổi thọ lên tới cả trăm năm. Có những vong hồn đã quá thành quỷ rồi, không còn là linh hồn bình thường nữa. Cho nên có cúng hay không thì họ cũng không tha cho bất kỳ ai phá cái chỗ trú ngụ của họ. Mình nhìn ra phía cổng chính rồi nói tiếp. Phía cổng chính tôi cảm nhận được bên dưới có một nguồn hắc khí rất nặng. Có thể trải qua thời gian quá lâu, ngôi mộ bị san bằng rồi nên các ông sơ ý, lúc bốc mộ đã bỏ qua nó. Rồi mỗi ngày có vô số người ra vô dẫm đạp lên đó. Có thể người nằm bên dưới chính là con ma nữ ban nãy. Cô ta tức giận vì bị quấy rầy nên mới ám từng người một đó. Ôi, trời ơi, thiệt tình là lỗi do tôi sơ suất. Cậu cho tôi biết đi, bây giờ tôi có thể làm gì để xoa dịu họ đây? Trước tiên tôi sẽ thương lượng với các vong hồn ở đây đã. Nếu như bọn họ không chịu thì đành phải đánh một trận vậy. Ông Kiệt không hiểu đánh một trận trong lời Minh là cái gì, nhưng cũng chỉ đành nói. Vậy nhờ tất cả mọi chuyện vào cậu. Ông Kiệt tiễn Minh ra về. Vừa ra tới sảnh bệnh viện thì một nhóm bác sĩ y tá vội vàng đẩy một cái băng ca vào trong. Ai nấy cũng đều vội vã. Là một ca cấp cứu khẩn cấp. Minh nhìn theo, thấy có một vong quỷ đang ngồi đè lên người bệnh nhân, y như muốn để cho nạn nhân nghẹt thở mà chết vậy. Chiếc giường vừa mới đẩy qua trước mặt, mình nhanh tay rút ra một lá bùa nhét dưới gai giường. Liền lập tức vong quỷ bị một luồng kim quang đánh bật ra. Nó nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, rồi cũng nhanh chóng tan biến đi. Mình không đuổi theo. Ông Kiệt thấy lạ cho nên hỏi. Ủa, có chuyện gì hả cậu? Tôi nghĩ để bảo vệ cho bệnh nhân và những người làm việc ở đây, tạm thời ông nên kiếm cái lý do gì đó tạm đóng cửa bệnh viện trong vài ngày đi. Chờ giải quyết xong hẳn mở cửa lại. Ông Kiệt ậm ừ. Nhưng có lẽ việc này khó. Chỉ đóng hay mở cửa một cái bệnh viện còn phải xin ý của cấp trên. Mà cấp trên nếu nghe báo cáo là bệnh viện có quỷ, chắc họ sẽ kỷ luật ông trước. Biết sự khó xử của ông Kiệt, mình lôi hết sắp bùa còn lại trên người đưa cho ông, rồi nói: "Vậy ông đem dán toàn bộ số bùa này ở các cửa phòng bệnh đi, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Có cái gì mai tính tiếp." Để ông Kiệt đứng lẻ loi trong sảnh bệnh viện, Minh một mình đi ra chỗ khu mấy ngôi mộ còn sót lại. Âm khí ở đây dày đặc đến nỗi lạnh buốt khi đi sâu vào. Vụt qua trước mặt hai ba bóng đen, Minh nhận ra đó là cái gì. Cậu lớn tiếng nói: "Tôi tới đây là muốn nói chuyện hòa bình. Các người không cần phải lấp ló gì đâu. Ra đi." Vừa dứt câu, một bóng đen vươn bàn tay móng vuốt sắc nhọn từ phía sau lao tới, định cắm phập vào đầu mình. Cậu liền lách người sang một bên mà né tránh. Con quỷ tấn công trật, nó bực tức nói: "Bọn tao không có gì để nói với mày hết. Không muốn chết thì cút lẹ khỏi đất tụi tao." "Mọi người bình tĩnh đã, nghe tôi trình bày ý kiến đã, rồi hẳn quyết định đánh tôi cũng chưa muộn mà." "Mày thì có ý kiến gì? Tính đào mộ tụi tao di chuyển qua chỗ khác sao? Tụi tao ở đây đã quen rồi, không muốn đi đâu hết." "Được, nếu như mọi người muốn ở đây, tôi sẽ nói với ông giám đốc bệnh viện xây một cái mộ phần đẹp đẽ cho mọi người. Hàng tháng cúng kiến đốt nhang vàng mã đầy đủ, sẽ không để bất kỳ ai đối rách rét buốt hết. Như vậy có được không?" "Không được. Bọn tao quen với yên tĩnh rồi. Từ ngày cái bệnh viện này xây lên, mỗi ngày có biết bao nhiêu lượt xe ra vào, nói chuyện ầm ĩ, ai mà nghỉ ngơi được." Mình mở miệng định tiếp tục khuyên nhủ thì con quỷ kia đã lao tới. "Tụi tao không cần mồ đẹp, chỉ cần tụi mày đừng quấy nhiễu tới tụi tao nữa mà thôi." Mình hiện tại không đem theo nhiều pháp khí phòng thân, cậu đành khai quyền thủ thế. "Diệt ma quyền!" Hai cánh tay của mình lập lòe ánh kim quang, đánh bật con quỷ ra, làm cho tụi quỷ đứng xung quanh phẫn nộ, nguyên một đám cùng nhau lao vào mình. Mình đã chiến đấu với nhiều loại ma quỷ, nhưng lần này số lượng quá đông khiến cho cậu hơi chật vật. Khi chúng bị đánh văng ra, cậu thừa cơ hội, tay trái lập tức bắt ấn chỉ thiên. "Huyết lôi sát quỷ lệnh, đánh!" Đám quỷ bất ngờ trước hàng loạt tia sét đỏ như máu đánh xuống, sợ hãi chạy loạn xạ để né tránh. Mình nhanh chân ra khỏi khu mộ, bởi vì cậu biết đó là sát chiêu cuối rồi, còn nấn ná nữa là cậu tôi đời. Không có pháp khí gì bên cạnh, cậu cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Bọn quỷ sau khi thoát khỏi trận sét thì tức giận dậm chân khi không thấy mình đâu nữa. Ngày hôm sau, mình lên kế hoạch đối phó với đám quỷ. Không thể nói đạo lý với chúng được nữa, chỉ còn cách đánh một trận mà thôi. Cậu lên kế hoạch và vẽ bùa chú hết cả một ngày. Đến khi trời nhập nhoạng tối, mình đi tới bệnh viện. Ông Kiệt cũng đã chờ sẵn ở ngoài cổng. Thấy cậu, ông mừng rỡ nói: "Cũng nhờ mấy lá bùa của cậu mà bệnh viện hôm nay yên ổn đến lạ luôn đó. Không xảy ra bất cứ điều gì khác thường hết. Nhưng mà nó cũng chỉ có thời gian nhất định thôi, chứ không có bảo vệ được mãi. Bây giờ ông cho người ra đóng cửa chính lại đi, đừng cho bất kỳ ai ra vào bằng cửa chính. Tôi sẽ đi tìm đám giông quỷ kia để giải quyết triệt để chuyện này." "Cậu nhớ cẩn thận đó." Mình đi một mạch ra chỗ mấy ngôi mộ cổ thì đột nhiên một luồng hắc khí từ phía trước bắn thẳng tới. Cậu bắt thủ quyết, luồng hắc khí va chạm vào lớp kim quang liền tan biến đi mất. Hôm nay mang theo đầy đủ pháp khí, cậu tự tin hơn hôm qua nhiều. Trút xong kỵ ra cắm xuống đất, sau đó cậu ném lá bùa đỏ lên không trung, tay bắt ấn quyết: "Xong kỵ hiệu triệu, tiên hoàng trận, lấp." lá bùa bốc cháy, rơi tàn tro xuống dưới chân của mình. Liền lập tức hai lá cờ phát sáng, làm cho tụi quỷ phải quay mặt sang hướng khác. Nhưng tụi nó vẫn không hề nao núng. Hơn chục bóng quỷ cao lớn bao vây xung quanh mình. Cậu cau có nói: "Chơi cái gì mà đánh lén vậy mấy cha?" "Tụi mày tới phá nhà tao, có nói trước tiếng nào hay không?" Nghe nó nói vậy, mình cũng cứng họng. Đạo pháp của cậu bây giờ đã hơn lúc trước một bậc, nên cậu rất muốn thử sức mạnh của mình tới đâu. Cậu rút thanh kiếm đồng xu đưa lên ngang mặt. "Tam thanh đạo kiếm, kiếm đạo đệ nhất tiên, hỏa lực." Lưỡi kiếm đồng xu đột nhiên bừng cháy lên. Con quỷ cầm đầu thấy vậy, nó liền dồn lực vào hai bàn tay thành lưỡi đao, rồi phóng về phía mình. Mình xoay thanh kiếm thành một vòng thủ thế. "Thiên tông đạo, tấn!" Hai luồng kình lực va chạm vào nhau, tạo nên một tiếng nổ như sét đánh. Mình bị áp lực đẩy lùi lại mấy bước. Hôm nay trăng tròn, nên đám quỷ như được tiếp thêm sức mạnh. Tụi nó hấp thu quỷ khí hàng trăm năm, nên đánh ra đòn nào cũng là chí mạng. Còn mình thì được trận pháp tiên hoàng trận tiếp sức, không bên nào thua kém bên nào. Một con quỷ lao tới đối diện với mình mà không chút đề phòng. Nó vung hai bàn tay đánh vào đầu mình. Nhưng mình nhanh nhẹn cúi gập người xuống, chém một đường từ dưới lên trên, chia đôi cơ thể của nó ra. Mình biết nếu để tiêu diệt hết bầy quỷ thì bản thân mình cũng phải chịu tổn hao rất nặng, phải chạy qua tiên hoàng trận mới đủ khả năng tiêu diệt tụi nó được. Bốn con quỷ tấn công từ hai phía trước sau. Mình vội đưa tay lên lưỡi kiếm, lướt một đường để cho máu mình dính vào từng đồng xu. "Kim tiền kiếm, phá!" Mình vùng kiếm chém về phía trước. Luồng kiếm khí từ lưỡi kiếm lao tới, cắt ngang hai cơ thể của con quỷ trước mặt, làm cho chúng nó nổ tung ra, hồn phi phách lạc ngay lập tức. Biết phía sau còn hai con quỷ đang lao tới, mình vội bắt thủ ấn. "Long kỳ hộ pháp, tấn!" Bốn cánh tay móng vuốt chưa kịp chạm vào lưng mình thì đã bị lớp kết giới đánh bật văng ngược trở lại. Chớp thời cơ mình vừa mới dùng chiêu xong, con quỷ cầm đầu liền bộc phát ra quỷ lực, đánh lén mình một đòn, làm cho cậu ngã lăn trên mặt đất mấy vòng, ôm ngực phun ra một ngụm máu. Do tốc độ của con quỷ kia quá nhanh nên mình không thể né tránh được. Cậu đứng dậy nghiến răng nói: "Sao cứ đánh lén hoài vậy?" "Thì sao? Miễn sao giết được mày. Mày giết đồng bọn của tao nhiều đó đủ rồi." Mình bực mình rút ra hai lá bùa đỏ, ném về phía chỗ hai cây cờ. "Huyết hỏa sát quỷ lệnh, thiêu đốt!" Hai lá bùa bùng cháy, tạo thành một con đường lửa, làm cho tụi quỷ phải e dè lùi lại né tránh. Mình chạy qua phía chỗ hai cây cờ, tiến vào chính giữa trận pháp. Ngọn lửa cũng vụt tắt. Tụi quỷ lập tức bao vây xung quanh trận pháp và mình, chuẩn bị tấn công đòn kết liễu. Vết thương của mình lúc nãy bị con quỷ cầm đầu đánh lén, bây giờ mới cảm thấy đau. Một mình cậu vừa đánh vừa thủ với gần 10 con quỷ, làm cho cậu đuối sức hẳn đi. Tụi quỷ này quá mạnh so với bình thường, trận pháp sắp chống cự không nổi nữa rồi. Mình đành cắn môi cho bật máu, tay trái chỉ thiên. "Truyền nhân Diệp Minh, mượn sức mạnh của tam thanh đạo sĩ, bộc phát!" Hai cánh tay mình liền biến đổi, giống như hai thanh thép vừa mới nung từ trong lò ra. Cặp mắt chuyển sang màu đỏ, nhìn rất dữ tợn và khí phách. Con quỷ cầm đầu có vẻ hơi dè chừng. Mình điểm chỉ vào từng cây cờ, cho hô: "Kim phụng kỳ, triệu! Hỏa phụng kỳ, triệu!" Từ trong hai lá cờ bắn ra hai luồng ánh sáng tím và đỏ, rồi dần tạo thành hai linh vật long phụng. Cơ thể mình được bảo hộ bởi một lớp thần khí. Cậu chỉ tay về phía bầy quỷ, giọng sắc lạnh: "Long phụng, chú ta!" cặp Long Phụng liền lao tới bầy quỷ trước mặt Minh mà cắn xé linh hồn tụi nó. Còn con quỷ cầm đầu lao đến giao chiến với Minh. Nó vung bàn tay hóa thành một thanh kiếm bằng quỷ khí, chém thẳng xuống cơ thể của cậu. Cậu không vội né tránh mà vung kiếm lên chống đỡ. Hai thanh kiếm giữa chánh và tà va chạm vào nhau, tạo ra một luồng kình lực, đánh bật con quỷ văng ngược trở lại. Còn Minh thì chẳng hề hấn gì hết. Mình thấy con quỷ đang yếu thế, liền siết chặt kiếm lao tới kết liễu nó. Long Phụng tranh bá, kim tiền đã quỷ, phá! Hai luồng ánh sáng cuộn tròn thanh kiếm của Minh. Cậu di chuyển với tốc độ mà ma quỷ cũng chẳng thể nhìn thấy được. Chỉ trong một chớp mắt đã đứng ngay phía sau lưng con quỷ. Nó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mình đếm: 1 2 3. Vừa dứt câu đếm, cái đầu con quỷ rơi xuống mặt đất, cơ thể hóa thành tro tàn. Ở phía bên, Kim Phụng với Hỏa Long đã tiêu diệt gần hết đám quỷ kia, chỉ còn lại 2-3 con quỷ còn đủ năng lực để tránh né những đòn tấn công chí mạng của hai linh thú của mình. Mình vất tay thu lại hai linh thú, quay trở lại vào trong hai cây cờ. Tội quỷ vẫn còn sót lại, thấy vậy định nhân cơ hội bỏ chạy đi. Cậu lập tức bắt ấn chỉ về phía tụi nó: Ngũ Lôi Sắc Quỷ Lệnh, đánh! Tội quỷ chưa kịp bỏ chạy đã bị hàng chục tia sét đánh xuống linh hồn của tụi nó. Hồn phách theo đó cũng tiêu tán vào trong không khí. Cơ thể Minh dần trở lại bình thường, nhưng cậu nhận ra mình còn bỏ sót một điều gì đó thì phải. Ra đây đi, nếu không muốn kết cục như đám quỷ kia. Chớp mắt một cái, một bóng đen đã đứng trước mặt mình. Đó chính là người phụ nữ kia. Phải nói đây mới là con quỷ mạnh nhất. Chúng mày đã cướp nhà của bọn tao, còn giết hết bạn bè người thân của tao. Lũ pháp sư chúng mày đúng là chỉ biết nói đạo lý, còn lại toàn là hành động mỗi rỡ. Các người đã chết từ lâu, người nên đi đầu thai thì phải đầu thai, kẻ cần xuống địa ngục thì phải xuống địa ngục. Hà cớ chỉ nấn ná ở dương gian tu luyện thành quỷ? Đó là trái với đạo trời. Tôi đã muốn nhún nhường và thương lượng với các người, chỉ cần các người không ra tay hại người vô tội thì sẽ được nhang khối đầy đủ. Nhưng các người không chịu, buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh. Bây giờ là trách ngược tôi là sao? Đừng nói chuyện đạo tam giới với tao. Bọn tao chỉ cần một chỗ yên tĩnh để yên nghỉ. Cả trăm năm qua bọn tao chưa hề động chạm đến bất kỳ ai. Chỉ đến khi chúng mày đến cướp đất của bọn tao thì bọn tao mới phải nổi giận. Người không có lý lẽ chính là bọn mày. Mình biết mình không thể khuyên nhủ được nữa, cậu bèn nói sang chuyện khác. Nhưng hài cốt còn sót lại nơi này, tôi sẽ bàn lại với ông Kiệt, đào lên dời sang khu nghĩa trang khác. Còn cô, bây giờ thì tôi có thể đưa lên chùa để nghe kinh sám hối, chứ một mình cô không làm gì được tôi đâu. Dừng lại đi. Nữ quỷ cười khẩy, chẳng nghe lời khuyên của mình mà lao tới tấn công cậu. Mình lập tức bắt thủ ấn: Kim Phụng hộ thể, tấn! Tưởng rằng nữ quỷ chẳng làm gì được với luồng kim quang bảo hộ, nhưng không ngờ bàn tay móng vuốt đấm thẳng vào ngực mình. Cậu lập tức bị đẩy lùi về phía sau hơn chục bước. Nữ quỷ kiêu ngạo: Mày nghĩ tao không làm được gì mày sao, ranh con! Mình rút ra 3 lá bùa ném lên không trung, tay bắt ấn chỉ thiên. Đột ngột ánh trăng soi rọi vào bàn tay của mình, một thanh đao bằng tinh hoa của đất trời dần tạo thành. Mình cảm nhận được sức mạnh của nó từ bàn tay chạy dọc ra hết cơ thể. Nữ quỷ không nề hà, liền dồn quỷ lực tạo thành một khối cầu to lớn ném về phía mình. Minh vung thần đao lên, chật vật lắm mới chém tan hết những khối cầu đó. Nhân cơ hội nữ quỷ đang thi triển quỷ thuật khác, Minh lao tới với tốc độ nhanh như gió, chặt đứt lìa cánh tay của cô ta. Nữ quỷ ôm cánh tay bị đứt lìa, đau đớn la lên thống khổ. Chớp mắt Minh đứng trước mặt ả, ánh mắt sát thần, vùng đao muốn chặt đầu ả ta. Lưỡi đao chưa kịp chặt xuống thì Minh đột nhiên dừng tay lại. Trước mặt Minh bây giờ chính là Mận, đang ôm cánh tay bị đứt lìa, máu phun ra theo từng nhịp thở. Sao anh lại muốn giết em vậy anh Minh? Em là người yêu của anh mà. Chẳng phải anh nói không bao giờ để em bị tổn thương sao anh? Minh trợn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ từ nãy tới giờ người mình ra tay lại là Mận sao? Cậu hoang mang vô cùng. Lẽ nào cậu bị ma quỷ nơi này che mắt, khiến cho mình nhìn nhầm Mận là nữ quỷ, rồi ra tay chém đứt lìa tay của người yêu mình? Mình run rẩy đưa tay muốn chạm vào cánh tay đứt lìa của Mận, thì đột nhiên khóe môi của Mận dương lên một nụ cười tà dị. Ngay lúc đó Minh nhảy lùi về sau. Đủ rồi, hiện hình trở lại đi. Anh nói gì vậy anh Minh? Tối ngày anh bắt ma đánh quỷ, bây giờ quá điên rồi sao? Đến nỗi cả người mình yêu thương cũng chẳng nhận ra sao? Người yêu cái đầu của mày đó. Tao là người hiểu rõ Mận nhất. Bị một cái gai đâm thôi, cậu đã dãy đành đạch ăn dạ rồi. Chứ bị đứt lìa cánh tay như thế này, chắc là cậu đã gào thét thảm thiết rồi. Có đâu mà bình tĩnh nói lời trách móc như vậy. Biết không lừa được Minh, nữ quỷ dần dần biến trở lại thành hình dạng cũ. Tuy nhiên ả ta chỉ còn lại một cánh tay, nên chẳng còn mạnh như lúc trước. Ả dồn hết toàn bộ quỷ lực vào đòn kết liễu, phóng xuất luồng hắc khí lao thẳng đến cơ thể của mình, dường như muốn đồng quy vô tận. Mình hít sâu một hơi, đứng im tại chỗ mà hô: Tiên Hoàng Trận, tấn! Luồng hắc khí chưa kịp chạm vào cơ thể của mình thì đã tan trả ra trong không khí. Mình vung lưỡi đao lên, nhanh như gió lao tới cơ thể của nữ quỷ. Chỉ trong chớp mắt, vung đao chặt đứt lìa đầu của ả ta. Sau đó mình bắt ấn quyết, dứt khoát mà hô: Phá! Cả cơ thể của nữ quỷ nổ tung, hóa thành cát bụi. Mình thu lại toàn bộ pháp khí, thu pháp lực trở lại bình thường. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ mục đích ban đầu của mình đến đây chỉ để tìm để hòa giải, mà lại đi đến cảnh tận diệt như thế này. Sáng hôm sau, mình tới bàn với ông Kiệt di dời toàn bộ những ngôi mộ cũ qua khu nghĩa trang mới. Một trong số đó đã thành quỷ và đêm qua bị Minh tiêu diệt. Một số thì vẫn là những vong hồn hiền lành. Để tôn trọng những người đã khuất, vẫn nên xây lại cho người ta một phần mộ chỉnh chu. Năm ngày sau, mọi chuyện mới xong xuôi. Minh là người đứng ra lo chỉ đạo phần âm. Kết thúc công việc, ông Kiệt mới luyến tiếc hỏi: Cậu phải đi rồi hả? Rồi sau này ở đây xảy ra chuyện, tôi biết tìm cậu ở đâu. Yên tâm, ở đây bây giờ tạm thời ổn rồi. Còn nếu sau này xảy ra chuyện gì khác, cứ gọi điện cho tôi là được mà. Bây giờ cậu định đi đâu vậy? Đi phiêu bạc, bán nhang với chạy xe ôm. Ông Kiệt vốn đã trả công cho mình về những việc cậu đã làm những ngày qua, bây giờ lại dúi vào tai cậu thêm một cái phong bì. Vậy tôi chúc cậu vạn dặm bình an nha. Mình biết ông ta giàu lắm nên chẳng từ chối. Nhét ngay phong bì vào túi quần, cậu leo lên xe mà cười tươi. Cảm ơn ông. Chúc ông cùng với bệnh viện an bình, luôn chữa trị tốt cho bệnh nhân. Thôi tôi đi nghe. Rời khỏi xóm đất đồng, Minh vừa chạy vừa rao. Nhang thơm 10.000 một bó. Một bó 10.000. Vừa thơm vừa rẻ nè bà con ơi. Quý thính giả vừa nghe xong Bệnh viện ma ám, là phần tiếp theo trong series những câu chuyện ma về hành trình hành đạo của cậu pháp sư trẻ Diệp Minh qua những sáng tác của Huỳnh Khánh Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.